Dương Yến ăn cá mà lòng cô thầm nghĩ và nghĩ. Tuy chú Út Phương có hơi kỹ tính nhưng lại đáng yêu ghê. Nhưng cô phát hiện ra mình sai rồi. Sau khi ăn xong, tinh thần của Phương Tinh Nghị vẫn rất tốt. Anh mở ứng dụng mẹ và bé trên điện thoại di động ra rồi đặt mua một đống đồ dùng cho em bé, còn thảo luận với những người khác làm sao để chăm sóc thai phụ nữa chứ. Dương Yến xấu hổ đến nỗi da gà da vịt của cô cũng nổi hết lên, cô lấy điện thoại của Phương Tinh Nghị lại rồi dỗ dành anh ta. Tổng giám đốc Phương, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi, tôi đưa anh đi ngủ chưa nha? Anh không buồn ngủ, Phương Tinh Nghị nói có chút không hài lòng. Bà xã, em gọi anh là tổng giám đốc Phương nghe xa lạ quá vậy hả? Vậy Phương Tinh Nghị vẫn cau mày. Không phải em vẫn hay gọi anh là chú nhỏ sao? Đêm ở khách sạn Châu Tế. Chú nhỏ, Dương Yến ngắt lời anh rồi luyên thuyên nói. Bây giờ tôi đưa chú lên ngủ chưa, đợi chú dậy rồi muốn tôi kêu bao nhiêu lần cũng được hết nha. Sợ Phương Tinh Nghị lại nói những lời khiến cô vỡ vụn, cô nhanh chóng nói thêm. Chú biết đấy, tôi mang thai rồi nên cũng phải cần ngủ chưa? Chú nhỏ à, chắc chú cũng thương tôi và em bé mà đúng không? Quả nhiên Phương Tinh Nghị nghe cô hai lời này xong liền đi lên lầu nghỉ ngơi. Dương Yến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi chú Út Phương ngủ được một giấc thì sẽ đỡ say, lúc đó chú Út bình thường sẽ trở lại. Dương Yến ban đầu định dỗ Phương Tinh Nghị ngủ xong sẽ đi xử lý email, nhưng chắc là hồi nãy do ăn no quá nên bây giờ lại có hơi buồn ngủ, còn chưa kịp xem email thì cô đã gục xuống bàn ngủ rồi. Khi Dương Yến tỉnh dậy, cánh tay cô vô cùng đau nhức. Cô xoa bóp tay rồi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, đã tối rồi. Phương Tinh Nghị chắc cũng đã tỉnh táo hơn rồi nhỉ, sau đó cô mở cửa phòng sách rồi đi ra ngoài. Vừa hay lại đụng phải một góc truyện audio.com, đám người vừa mới từ phòng họp đi ra ở trên hành lang. Ủa, tại sao mọi người lại ở đây? Dương Yến ngạc nhiên, đây đều là những nhân viên cấp cao của Phương Thị, nhưng Dương Yến đâu có kêu họ đâu, sao họ lại tới đây rồi? Mấy người nhân viên nhìn Dương Yến, họ sốc như vừa mới tìm được lục địa nào mới vậy. Một trong số họ lắp bắp nói, giám đốc Dương, xin chúc mừng cô, chúng tôi sẽ xử lý tốt công việc của Phương Thị. Đúng vậy a, tổng giám đốc Dương, cô phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, đáy lòng Dương Yến lại dấy lên cảm giác không hay. Sau đó cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị và Cao Mỹ Hy đi ra khỏi phòng họp, cô còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì Phương Tinh Nghị đã hỏi. Vợ à, em ngủ chưa dậy rồi sao? Cả người Dương Yến sắp điên rồi. Tại sao cả một buổi chiều trôi qua rồi mà chú Út Phương vẫn chưa tỉnh rượu vậy hả trời? Phương Tinh Nghị không nhận thấy biểu hiện của Dương Yến có gì sai, anh lại nói với cô. Anh đã kêu thư ký Cao cho gọi cho mấy nhân viên quản lý cấp cao tới đây họp để thông báo với họ rằng em đang mang thai và cần nghỉ ngơi, nên mọi chuyện trong Phương Thị đều giao cho bọn họ xử lý. Cách chương.